Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, sống khôi lỗi. Áo bào đen tăng nhân thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất. Mềm mại cát vàng lập tức rõ ràng lõm xuống dưới. Hắc bào thùng thình đã là phá toái, lộ ra hiện đầy vết thương lồng ngực. Trong đó có mộ vết đao ngấn đáng sợ nhất, từ dưới cổ cơ hồ đến phần eo, quanh thân khí cơ tựa như là phá toái thùng gỗ, không ngừng tiết lộ lấy khí cơ. Áo bào đen tăng nhân khí tức rất là uể oải, người áo bào trắng từ cao không mà xuống, ngang nhiên một cước đạp xuống, Quế Viên sắc mặt trầm xuống, thân thể đi ra, hai tay hướng lên trên đỡ ra. Cường đại nội lực tựa như là gầm thép cự long xông ra. Người áo bào trắng thân thể từ khi vọt lên, sau đó lại một cước đạp xuống. Hai đầu nội lực biến thành cự long lập tức tán loạn. Áo bào đen tăng nhân thì lại yên lặng rời đi địa phương nguy hiểm. Quế Viên thân thể cũng là rút khỏi, xuất hiện tại áo bào đen tăng nhân một bên. Trắng bệch như tờ giấy trong thần sắc lộ ra một tia áy náy chi ý. Áo bào đen tăng nhân nhẹ giọng nói ra. Thật có lỗi, không có kéo dài thời gian quá dài. Quế Viên nói ra, ngươi làm đã là đầy đủ tốt. Áo bào đen tăng người nói ra. Chiêu thức của hắn quả thực hắn âm hiểm. Cho dù là ta ngàn phòng vạn phòng cũng là không có nghĩ đến hắn thế mà tu luyện vô cùng âm độc thi. Cổ chi pháp. Trong lời nói, áo bào đen tăng nhân bỗng nhiên ho kịch liệt. Cùng lúc đó thần sắc của hắn bên trong càng thêm trắng bệch. Không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Thân thể kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt đều là dữ tợn chi. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi. Tay phải khẽ động, Phật Viêm lập tức nhảy ra. Đáng sợ nhiệt độ lập tức toát ra tới. Ta vì ngươi khu trục cổ trùng. Quế Yên nói, tay phải đánh ra, tản mát ra đáng sợ uy thế Phật Viêm lập tức thông qua khiếu huyệt tiến vào kinh mạch bên trong. Hóa thành nóng hổi dòng nham thạch chảy xuống, thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, áo bào đen tăng nhân thân thể run lên, trong thần sắc kịch liệt đau nhức giảm bớt mấy phần. Rất nhanh, áo bào đen tăng nhân tay phải ngón giữa biến đến vô cùng đen nhánh. Đồng thời còn đang không ngừng sưng to lên. Hồi lâu sau, Quế Viên tay phải khẽ động, nội lực hội tụ, hóa thành lưỡi đao sắc bén, trực tiếp đem áo bào đen tăng nhân ngón giữa từ khớp nối chỗ cắt xuống. Trong chốc lát, Phật Viêm hóa thành mãnh thú, đem kia cắt hạ thủ chỉ thôn phệ, thoáng qua ở giữa suy suy rung động, truyền ra vô cùng gây mũi hương vị. Thật xin lỗi, chỉ là ta lớn nhất khả năng. Quế Yên nhìn chăm chú lên kia trong ngọn lửa kịch liệt lăn lộn màu đen cổ trùng, trầm giọng nói, áo bào đen tăng nhân lắc đầu, nói ra, đây đã là hoàn mỹ nhất kết quả, thiếu một cái ngón giữa, cũng so ném đi tính danh mạnh hơn thật nhiều. Quế Yên gật đầu, nói ra, nắm chặt thời gian điều tức. Chờ một lúc chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn. Áo bào đen tăng nhân gật đầu. Nói ra, yên tâm, người áo bào trắng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Quanh thân bàng bạc khí cơ từ từ trở về ở thể nội. Trong thần sắc mang theo mỉm cười, người áo bào trắng lên tiếng nói ra. Không trung lạnh, nhìn đến ngươi là vi phạm với ngươi ước định của ta. Không trung lạnh trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, nói ra, không có cách, bọn hắn thực lực thế nhưng là so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ta đánh không lại, còn không muốn chết, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là, người áo bào trắng gật đầu, nói ra, không sao, ta tin tưởng ngươi cũng có ngươi nỗi khổ tâm riêng của mình. Bất quá ngươi bây giờ thực hiện lời hứa của ngươi còn kịp. Ngươi bây giờ có thể động thủ, có thể giết chết mấy cái liền là mấy cái, ta đều sẽ thực hiện lời hứa của ta. Không trung lạnh lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra. Thật có lỗi, ta làm không được. Người áo bào trắng cười lấy nói ra. Là ngươi làm không được, vẫn là nguyện ý đi làm. Không trung lạnh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ta không muốn đi làm. Ta không phải khôi lỗi của ngươi, cũng không phải thủ hạ của ngươi. Ngươi không nên bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Người khác sợ ngươi, e ngại, ta thế nhưng là không sợ, cũng không quen lấy ngươi. Người áo bào trắng trong thần sắc lộ ra một tia âm trầm. Nghiêm nghị nói ra, ngươi sẽ hối hận. Không trung lạnh trầm giọng nói ra, ngươi không cần hù dọa ta. Con người của ta cũng không phải dọa lớn. Người áo bào trắng lộ ra mỉm cười. Ánh mắt từ trên cao lạnh trên thân thu hồi. Chậm rãi nhìn về phía những người khác. Nói ra, các vị, các người cũng sẽ không muốn lấy muốn phản bội ta đi. Mời môn chủ yên tâm. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Trong lòng chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng. Chúng ta chắc chắn đi theo ngươi đến cùng. Đoạn Hồng Húc trầm giọng nói. Mời môn chủ yên tâm, lập tức. Những người khác cũng là nhao nhao lên tiếng. Người áo bào trắng trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Gật gật đầu, nói ra, cực kỳ tốt. Ánh mắt đảo qua trước mắt đám người. Người áo bào trắng trầm giọng nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, đi săn kết thúc. Các ngươi đều đáng chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Người áo bào trắng trên thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ trực trùng vân tiêu. Đại thủ khẽ động, giữa thiên địa, mấy thân ảnh cuồng cướp mà tới. Phanh trong chốc lát, mấy thân ảnh tựa như là thiên thạch đồng dạng đập ầm ầm rơi mà xuống. Cát vàng tóe lên, lập tức lõm xuống dưới. Chín đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện người áo bào trắng bên người. Cái này chín đạo trong thân thể tản mát ra trầm thấp. Khí tức âm lãnh, đều là mặc khôi giáp màu đen. Từ áo giáp cạnh góc chỗ có thể nhìn thấy áo giáp rất là dày đặc. Cồng kềnh, áo giáp phía trên, khắc rõ hoa văn phức tạp, tản mát ra khác uy thế. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói ra, thiên long áo giáp, thật là không nghĩ tới. Người thế mà chế tạo ra 8 phần. Người áo bào trắng cười cười. Nói ra, đương nhiên, trên thế giới này, chỉ cần người hữu tâm đi làm vài việc. Khẳng định như vậy là có thể làm thành. Quế Viên ánh mắt nhìn chăm chú lên kia đứng thẳng 9. Thân ảnh, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Nói. Thật ác độc biện pháp, người thế mà đem bọn hắn luyện chế thành sống khôi lỗi. Người áo bào trắng trong thần sắc nhiều, một tia ngoạn vị ý cười, trầm giọng nói ra, bọn hắn đều là trung thành nhất tại ta người. Đem bọn hắn luyện chế thành vì sống khôi lỗi cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Quế Viên thần, sắc nghiêm túc nói ra. Hành vi của ngươi như vậy chẳng lẽ liền không sợ thiên khiển sao? Người áo bào trắng cười lấy nói ra. Thiên khiển là vì vật gì? Ta thật sự chính là không biết. Thế gian tu luyện pháp môn ngàn ngàn vạn. Cuối cùng cũng có lấy một chút biện pháp có thể bài trừ. Quế Viên lắc đầu, nói ra, vật cực tất phản. Một chút tà môn ma đạo biện pháp là có thể che lấp thiên cơ. Thế nhưng là ngươi không nên quên giữa thiên địa tự có chính nghĩa tồn. Ngày tận thế của ngươi đến, người áo bào trắng nhìn chăm chú lên Quế Viên. Nói ra, không nên gấp gáp cho ta có kết luận. Cái này 9 bộ cường đại sống khôi lỗi bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Còn có càng ngạc nhiên hơn sự tình chờ đợi ngươi. Quế Viên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Người áo bào trắng mặt hướng không trung, cao giọng nói ra, các vị, tới cũng không cần lại trốn tránh tránh. Có một số việc chung quy là phải giải quyết, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, cũng không nên làm trễ nải. Ngôn ngữ rơi xuống, giữa hư không, 4 đạo khí thế mạnh mẽ lưu chuyển mà tới.